từ ngoài nhìn vào đỉnh núi tuy vẫn thấy rõ ràng nhưng lại có cảm giác cực kỳ xa xôi. Còn chưa hoàn thành, khí tượng không gian đã trở nên lành lạnh. Lôi vân trên bầu trời hội tụ, thêm cả thiên kiếp giáng xuống. Không phải do Nhạc Vũ mà là đại trận dẫn khởi. Chiến Tuyết đang nghiên cứu đạo điển lúc này cũng đứng lên, nhìn Nhạc Vũ thật sâu, trong mắt vừa lộ vẻ sùng bái, lại có chút không dám tin. Ngay sau đó, nàng nhìn vào đại trận đang hoàn thành dưới chân Nhạc Vũ, theo từng cây lẫn từng viên linh thạch mà hắn đánh ra, ánh mắt nàng càng sáng lên. Trong miệng khẽ thốt ra hai chữ, Chiến Tuyết suy ngẫm một lát rồi bứt ra một sợi tóc dài đặt tại trước người tìm kiếm lối vào. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc thì sợi tóc này như đã trải qua một đoạn thời gian rất dài, biến thành ảm đạm vô quang. Ánh mắt Chiến Tuyết lóe lên nhìn về bốn phía, phát giác thời gian ở đây đã vặn vẹo không còn nguyên dạng. Vu trận gia tốc thời gian ở đây đã bị linh thạch và cửu sách huyền hạo thiêm ảnh hưởng, cơ hồ hoàn toàn tiến vào trạng thái hỗn loạn. Có chỗ gia tốc thời gian, có chỗ hoàn toàn bình thường, cơ hồ đem phạm vi không gian trong vòng 10 trượng trên đỉnh núi ngăn cách với bên ngoài. Chiến Tuyết nhíu mày, cẩn thận quan sát ảo diệu trong linh trận này đến không còn cảm giác thời gian. Cũng không biết đã qua bao lâu, Chiến Tuyết mới bừng tỉnh khi nghe Nhạc Vũ gọi, nhìn lại thì thấy đại trận đã bố trí xong. Ngươi thay ta chấp trưởng nơi này, mặc dù không đủ để ngăn cản đại thừa tu sĩ, nhưng nếu Nguyên Anh đỉnh phong cũng có thể chống đỡ 5-3 ngày. Phối hợp với bạch đế kiếm của ngươi lại càng có thể kéo dài lâu hơn. Khi cần ngươi còn có thể dùng ngự phong kiếm. Còn nếu ta không qua được kiếp nạn này thì ngươi dẫn Sơ Tam và Đằng Huyền đi nhanh. Ngày sau thay ta chiếu cố người nhà. Chiến Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ngay sau đó nắm chặt song quyền, trong lòng cực kỳ không tình nguyện. Tiếp đó nàng cảm thấy trong đầu chấn động, tựa hồ xiềng xích đã được giải khia. Nàng yên lặng thăm dò trong cơ thể thì biết Nhạc Vũ đã giải khai liên hệ sinh mạng trong Định Minh Châu. Chỉ là lúc này Chiến Tuyết không hề lộ vẻ vui mừng mà hai mắt đẫm lệ, không hiểu vì sao trong lòng cảm giác cực kỳ thương tâm. Nhạc Vũ thấy thế cười nhẹ, khóc cái gì? Kiếp số này tuy hung hiểm nhưng không phải không có chút nắm chắc. Nói với ngươi như vậy chỉ để ngừa vạn nhất. Vào lúc Chiến Tuyết thoáng an tâm, miễn cưỡng khống chế cảm xúc, Nhạc Vũ lại nhìn về bầu trời cười lạnh. Lẽ ra tu sĩ bình thường khi độ kiếp đều là ngụ tâm hướng lên trời, ngồi xếp bằng yên lặng chờ đợi. Phương pháp này có thể điều động pháp lực ở mức độ lớn nhất, lại có thể bình ổn khí tức trong cơ thể. Nhưng Nhạc Vũ lần này lại có chút không muốn. Hắn tự biết kiếp số của mình sẽ không đơn giản như vậy. Ngưng tụ pháp lực trong cơ thể, đồng thời vào lúc tổ hợp phù văn thứ 780 bị thu nạp thì tiểu anh nhân trong kim đan đột nhiên bành trướng, điên cuồng thu nạp nguyên thần hồn lực. Đến khi tiểu anh nhân thu nạp xong toàn bộ thần hồn thì ngũ hành phù trận tầng thứ 7 hoàn toàn nứt vỡ. Tiếp đó những phù văn bị nghiền nát lại nhanh chóng gầy dựng lại trong tiểu anh nhân. Đây là nguyên anh. Cảm giác được tiểu anh nhân sau khi bành trướng đang co rút lại, khiến cho kim đan trong cơ thể cũng nhỏ đi vài lần, hỗn nguyên ngũ hành chân khí càng thêm áp xúc. Nhạc Vũ cảm giác bản thân cường đại chưa từng có, phảng phất chỉ cần mình nguyện ý thì có thể nắm được cả thiên địa trong tay. Tuy biết rõ đây là ảo giác, bất quá pháp lực hắn hiện giờ xác thực đã gia tăng lên gần 4 lần. Từ nguyên bản 4.000 thạch lực, lúc này đã sinh ra biến hóa về chất. Cảm giác tùy tiện phát lực có thể khống chế linh lực 2 dặm quanh thân. Pháp lực đã tăng đến 1.700.000 thạch lực. Nhạc Vũ miễn cưỡng đè nén kích động trong nội tâm. Sau đó hắn quan sát thân thể, thấy sau khi ngưng tụ nguyên anh thì tựa hồ đã đánh vỡ tầng bình chướng kia. Mỗi một tế bào đều thời thời khắc khắc sinh ra biến hóa. Phù văn bên trong không ngừng sinh ra rồi tiêu thất. Kim sắc trong huyết dịch cũng không ngừng trở nên đậm đặc. Đang lúc hắn quan sát thì trong đan điền lại chấn động, tầng phù văn thứ 7, bao gồm cả từ phù rốt cuộc đã hoàn thành trọng tổ, ngũ sắc thần quang tầng thứ sau đã thành rồi. Nhạc Vũ cảm giác kinh hỉ, liền chỉ thấy bên trong vừa tạo ra thêm 4 đạo tử phù. Thấy tình hình này, Nhạc Vũ khẽ giật mình, tử phù gia tăng lên gấp đôi, tổng cộng có 7 đạo. Như vậy uy lực của ngũ sắc thần quang tầng thứ 6 sẽ gia tăng bao nhiêu? thất thần một lát. Nhạc Vũ kiềm chế suy nghĩ rồi thuận thế vận chuyển Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, đã có ngũ sắc thần quang làm cơ sở, hắn không ngừng đem công quyết này tu luyện đến tầng thứ 7, gia cường thêm hai phù trận thủy hỏa. Ngay sau đó, Nhạc Vũ vỗ vào Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn bên cạnh, dẫn xuất Đại Hóa Chư Thiên Chân Viêm rồi lấy thêm Huyền Minh Thủy trong tu di giới. Băng lực hỏa lực ngay lập tức tràn ngập thân thể Nhạc Vũ, khiến hắn cảm thấy hàn nhiệt trong cơ thể đang không ngừng va chạm rồi vỡ ra. Nhạc Vũ sớm đã không còn quan tâm đến nỗi thống khổ khi dùng phương pháp này rèn luyện, tiếp tục hấp nhập hai đoàn tinh hoa thiên địa này vào phù trận thủy hỏa. Trải qua một ngày, hỏa lực băng lực trong cơ thể Nhạc Vũ càng lúc càng yếu, cho đến khi hoàn toàn bị hút vào phù trận thủy hỏa. Đến khi Nhạc Vũ mở mắt ra thì trên không trung đã xuất hiện kiếp vân. Lôi kiếp ở đây quả nhiên là tới muộn. Độ kiếp như vậy có tệ có lợi. Linh lực rất thưa thớt nên bất lợi khôi phục. Bất quá lại thêm chút thời gian chuẩn bị, triệt để khống chế thân thể sau khi thành anh. Nhạc Vũ cười nhẹ, nuốt thêm một miếng vô cực linh đan. Sau đó bắt đầu điều động pháp lực, vận chuyển thanh đế trường sinh quyết tầng thứ 7. Thời gian chậm chế khá lâu, đủ để tu thành thanh đế trường sinh quyết tầng thứ 7. Chỉ là nguyên lực trong cơ thể vẫn cuồn cuộn mênh mông, chỉ mới hao tổn khoảng 1/10. Ngược lại tinh nguyên của hắn lại dẫn khởi vô số thiên ma tìm đến, cho dù cả hàng rào không gian cũng không cách nào ngăn cản. Nhạc Vũ cũng không thu nạp lại Đại Hóa Chư Thiên Chân Viêm vừa khu trục, ngược lại toàn lực áp chế diễm lực trong đan điền, chủ dùng thần hồn ngưng tụ thành đao, chảm sát từng thiên ma lẻn vào trong thần hồn của hắn. 10 năm nay tuy hắn có chân hỏa hộ thân nhưng cũng không thường dùng, ngược lại dùng phương pháp này để tôi luyện hồn ý, mượn ảo cảnh cảm ngộ tâm tình. Vào lúc kết anh, thiên ma có tới mạnh mẽ hơn nữa thì hắn vẫn chưa từng kiêng kỵ. Nhạc Vũ vừa tận lực thôi động chân khí vừa vận chuyển chu thiên ngưng tụ càng nhiều đại hỗn nguyên ngũ hành chân khí, sau đó lại tận lực thích ứng với thân thể và pháp lực. Nửa ngày sau, lôi vân cuối cùng đã che kín bầu trời, chỉ là tầng mây tím thẫm vẫn còn đang hội tụ. Đại phạm đấu su lôi, thật kỳ quái, lôi kiếp lần này sao có thể chỉ là như thế mà thôi. Để xem về sau thế nào, chỉ e lại thêm một lần ngũ tai thất kiếp. Nhạc Vũ cũng không thấy nôn nóng, biết rõ còn lâu nữa mới hoàn thành lôi vân hội tụ. Cho dù không có tử khí trong đan điền khiến hắn thoát khỏi thiên ý thì với căn cơ hùng hậu như thế, thiên kiếp tuyệt đối không thể đơn giản. Vào lúc đang yên lặng chờ đợi, trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, nhìn về phía xa thấy có một điểm ngân quang đang phi độn về hắn. Đây là Nguyên Dương Đao Luân. Nhạc Vũ hơi kinh hãi, sau đó thấy điểm ngân quang này liên tiếp đột phá qua mấy chục tầng hàng rào thời gian vọt tới trước linh trận rồi quay tròn quanh Nhạc Vũ chừng 10 trượng. Với tu vi hiện giờ của Nhạc Vũ nhưng dưới uy áp bức nhân này vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn nhận mình làm chủ? Nhạc Vũ thầm ngạc nhiên, còn đang suy đoán thì Đao Luân đã tiến gần thêm chỉ còn 8 trượng. Vào lúc nó tiến thêm một bước, năng lượng ngũ sắc vẫn nằm yên đột nhiên bạo động như muốn nổ tung. Nhạc Vũ kinh hãi, sau đó càng thêm kỳ quái. Nguyên Dương Đao Luân phảng phất giống như thỏ con gặp phải sư tử, bỗng nhiên thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Sau đó nó xoay tròn, nghiêng ba cái như chào Nhạc Vũ rồi phóng cực nhanh về phía xa. Nhạc Vũ càng thêm không hiểu, sau đó tự dưng bật ra một suy đoán. Chẳng lẽ Nguyên Dương Đao Luân sợ hãi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, nhị cửu trọng lôi thiên dương đao luân chắc là sợ hãi ngũ sắc năng lượng cùng cái này đoàn tử khí. Đến khi điểm ngân quang kia dần khuất, Nhạc Vũ mới thu hồi ánh mắt, tiên khí này đến rồi đi khiến hắn ít nhiều có chút lo lắng. Bất quá hắn cũng biết lúc này không thể phân tâm, điểm ngân quang kia biến mất được một lát thì Nhạc Vũ ổn định tâm thần đem hết toàn lực khống chế pháp lực trong cơ thể cùng với hai luồng linh thủy linh hỏa vừa mới thu nạp. Về phê hần linh thủy thì cũng không cần hao phí quá nhiều tâm tư, dù sao cũng là chân khí hao vất và cô đọng ra. Trước mắt đang ngưng xúc tạm thời chưa thể nắm chắc mức độ xuất lực, chỉ cần vượt qua độ kiếp là có thể thích ứng. Chỉ có Đại Hóa Chư Thiên Chân Viêm cùng Huyền Âm Quý Thủy Nếu muốn điều khiển tùy tâm giống như Càn Ly Chân Diễm và Thái Huyền Chân Thủy thì cần ít nhất thời gian 1 năm. Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết mỗi lần qua tam giai liền cần luyện hóa một loại linh thủy linh hỏa. Hiện giờ nó đang ở ngũ giai nên cần bắt tay vào thu nạp. Chỉ là lần này hắn chuẩn bị 2 chủng linh thủy linh hỏa có giáng cấp quá cao. Cộng thêm lúc trước không biết, vào thiên kiếp đã luyện hóa được nguyệt hỏa chân viêm, được thủy hỏa phù trận hấp nạp vào cùng với hàn thủy tinh hoa nên căn bản không nắm chắc thu nạp được 2 chủng linh thủy linh hỏa này. Bất quá cử động lần này thực sự đồng dạng cho hắn căn cơ hùng hậu, ngày sau băng diễm tuyệt quang càng thêm mạnh mẽ. Chỉ là hiện thời chưa thể sử dụng đại hóa chư thiên chân viêm cùng huyền âm thủy, Nhạc Vũ cũng chưa từng có ý định mượn lực. Chỉ cần có thể từ trong đó chắt lọc càng nhiều huyền băng ly hỏa chân khí đã là cảm thấy mỹ mãn. Hắn một mực điều chỉnh đến ngày thứ 5 thì đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tầng mây tím thẫm đã tràn ngập trong không gian 200 dặm, nhìn không ra độ dày, chỉ cảm thấy trong đó ẩn tàng vô số năng lượng hủy diệt. Nguyên lai là 2 lần cửu trọng kiếp, trách không được chỉ là đại phạm đấu su lôi mà thôi. Lôi kiếp trong thế giới này thấp nhất là 4 đến 5 tầng, cao nhất là 81 tầng. Trước khi chứng nhận trường sinh, vô luận là người hay yêu thú đều chỉ dưới 9 tầng. Chỉ có lúc tu sĩ nhân loại đột phá đại thừa, hoặc là có yêu tộc đột phá thập tam giai, cách chứng nhận trường sinh không xa thì mới gia tăng trên 9 tầng, là 2 lần 9 tầng lôi kiếp. Uy lực của đại phạm đấu su lôi bình thường vào lúc thành anh hay đại thừa đều có thể xuất hiện. Bất quá nếu là lôi kiếp bình thường thì mỗi 1 tầng đều gia tăng ít nhất 1/4 cường độ. Đến tầng thứ 18 thì cường hoành đến mức đủ để khiến tán tiên lui tránh. Theo lý mà nói, 2 lần 9 tầng lôi kiếp này không nên xuất hiện trên người hắn. Bất quá nghĩ lại thì Nhạc Vũ kinh ngạc một hồi. Hiện giờ quả thực hắn cách trường sinh không xa, sớm kinh lịch trọng kiếp này cũng không có gì lạ. Nhạc Vũ nội thị trong cơ thể thì thấy dược hiệu của vô cực linh đan vẫn còn hơn 1/2, tình huống cơ thể vẫn đang kịch liệt biến hóa, không thể ổn định. Bất quá hiện giờ cũng là trạng thái tốt nhất, chỉ là kiếp số này nếu cao trên 9 tầng thì chỉ cần hơn phân nửa miếng vô cực linh đan đã là có chút không an toàn. Nhạc Vũ lại từ tu di giới ra thêm 1 viên linh đan ngậm vào trong miệng dùng pháp lực bao lấy, chuẩn bị lúc nguy cấp có thể lập tức phục dụng. Nơi này linh lực mỏng manh, duy nhất có thể duy trì cho hắn chỉ có thể là thiên đan mà thôi. Nhạc Vũ vừa làm xong chuẩn bị thì trên không trung đã đánh xuống 1 đạo lôi quang. Tuy tầng mây màu tím thẫm nhưng lôi quang có thêm 1 tia màu trắng lạnh lẽo. Chẳng qua khi lôi quang đánh vào thân thể Nhạc Vũ thì hắn vẫn bình yên vô sự. Thân thể tựa như vực sâu không đáy hút lấy lôi quang vào trong. Nhạc Vũ án theo cửu thiên lôi động quyền bắt đầu diễn luyện. 1 quyền quét ngang, trong chốc lát lôi quang kích động. Chỉ là theo lôi lực kích thích thì những cơ nhục của thân thể Nhạc Vũ lại kịch liệt biến hóa. Nhạc Vũ vốn có 2000 thạch lực. Có thêm vu lực của chiến tuyết gia trì thì duy trì ổn định ở mức 2.300 thạch lực. Sau khi thành anh 5 ngày, thân thể đã đột phá lên 3.000 thạch lực. Không kém những tu sĩ nguyên anh đỉnh phong tu. Đại phạm đấu su lôi tầng thứ nhất đối với hắn mà nói không khác gãi ngứa. Lôi lực màu trắng không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Nhạc Vũ. Kết hợp với hỗn nguyên ngũ hành chân khí trùng kích tất cả huyệt vị cơ nhục, đan điền và nguyên anh trong đầu, vô cực linh đan nhanh chóng sinh ra nguyên lực đền bù những vết thương do lôi lực trùng kích, không ngừng tiến hành tôi rèn cường hóa. Chỉ là uy lực của đại phạm đấu su lôi tầng thứ nhất rốt cuộc vẫn yếu một chút. Một bộ cửu thiên lôi động quyền mới đánh qua 3 thức đã hoàn toàn tiêu hao hết. Nhạc Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ tầng tiếp theo, mà mãi cho đến tầng thứ 9, Nhạc Vũ mới có chút ngưng mày. Uy lực của lôi kiếp tầng này đã không phải là thứ mà cửu thiên lôi động quyền có thể hoàn toàn khống chế. Vào lần thứ 12, tất cả các lỗ chân lông của Nhạc Vũ đều trào máu, cảm giác rõ ràng đại phạm đấu su lôi đang tàn phá trong cơ thể. Nhạc Vũ cắn răng, động tác vẫn không hề dừng lại. Ngay từ đầu, hắn đã tính toán kỹ càng phương pháp độ kiếp. Nơi này linh lực mỏng manh, dùng đạo pháp cùng pháp bảo làm che chắn tuyệt đối không thể, chỉ có thể dựa vào nguyên lực dồi dào. Cho dù là huyền quy tiên trạc cũng chỉ có thể coi là thủ đoạn dự bị. Chỉ là Nhạc Vũ thực sự tin tưởng, đại trả giá tất có đại hồi báo. Cũng như yêu thú cùng cấp, kiếp số đồng dạng là kỳ ngộ. Vào trước lúc cuối cùng khi trọng lôi giáng xuống, đem cường độ thân thể đạt tới càng cao thì càng thêm một phần nắm chắc. Vô cực linh đan sinh ra nguyên lực với tốc độ kinh người nhưng chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi đã bị tiêu hao cạn sạch. Trong đó hơn phân nửa đều dùng cho việc khôi phục thương thế. Bất quá trải qua sự rèn luyện của đại phạm đấu su lôi, lực lượng của Nhạc Vũ tăng vọt. Tốc độ biến hóa trong tế bào gấp mấy lần so với khi vừa thành anh. Uy lực của trọng lôi lần thứ 13 lại tăng lên 1/4, thất khiếu Nhạc Vũ trào máu. Trong lòng lại càng khẩn trương. Tốc độ trọng lôi đánh xuống rõ ràng nhanh hơn. Quan trọng hơn là hắn vẫn chưa thể hoàn toàn hấp thu lôi lực các lần trước đó. Đúng lúc này, trong đầu Nhạc Vũ đột nhiên xuất ra một tia báo động. Có người đến. Người này mạnh hơn bất kỳ ai đã từng gặp. Tồn tại bậc này sao đại trận thần quốc có thể dung. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến Nhạc Vũ thiếu chút nữa phân thần. Tuy nhiên chỉ thoáng qua đã bị hắn cưỡng ép đè xuống. Mặc dù có thể là đại thừa tu sĩ thì như thế nào, hắn tín nhiệm Chiến Tuyết, cũng tin tưởng dị lực trong không gian bố trận. Chỉ cần cho hắn thêm một canh giờ thì có thể bình yên vượt qua lôi kiếp. Hắn đột nhiên cắn mạnh viên vô cực linh đan vẫn ngậm trong miệng để tiếp thêm nguyên lực. Vào lúc Nhạc Vũ một lần nữa ổn định tâm thần, chuyên tâm diễn luyện quyền thế thì ngoài 20 trượng, Chiến Tuyết cũng đang khẩn trương nhìn về không trung, lấy ra Bạch Đế kiếm cùng thập ngự phục ma kiếm trận đồ. Toàn bộ linh trận cũng được nàng thôi động toàn lực. Sơ Tam bên cạnh cũng xù hết lông mao, Đằng Huyền khẽ ngóc đầu lên, sẵn sàng chờ phân phó. Chỉ là trên bầu trời, người khiến cho cả ba như lâm đại địch lại chuyên chú nhìn vào Nhạc Vũ, trong mắt lộ ra ý tán thưởng lẫn mong chờ. Đây là một thanh niên chừng 27-28 tuổi. Bên người có hai thanh trường kiếm, hắn đứng chắp tay, khóe miệng bao hàm ý cười, lúc ngẫu nhiên nhìn qua hàng rào không gian và linh trận sát cơ chung quanh ngọn núi thì lâm vào trầm tư. Mãi đến lâu sau hắn mới phát hiện địch ý của Chiến Tuyết, lạnh nhạt cúi đầu nói, đây là sư huynh ngươi, dùng cảnh giới Nguyên Anh để thừa nhận kiếp số trường sinh, có thể coi là người đầu tiên trên thế giới này, ta chỉ tới xem mà thôi, đừng để ý. Chiến Tuyết khẽ hừ một tiếng, cũng không đáp lời, âm thầm tăng thêm phòng bị. Thanh niên đeo kiếm cũng không thèm để ý, chỉ nhìn vào chỗ giữa lôi quang. Vào lần trọng lôi thứ 15, trong cơ thể Nhạc Vũ đã bắt đầu xuất hiện tổn hại. Mặc dù là có vô cực linh đan cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Tới lần thứ 16 thì hấp thu chưa được một nửa lôi lực, thân thể hắn đã đẫm máu, một nửa sụp đổ dưới sự trùng kích của lôi lực. Bất quá đến lúc này, Nhạc Vũ không hề sợ hãi mà ngửa mặt cười to. 4.000 thạch lực, kim thân đã thành, đại thừa tu sĩ cũng không được như thế. Ta cũng không tin, hai lần trọng lôi cuối cùng này có thể làm gì được ta. Tựa hồ đã phá vỡ cực hạn nào đó, thân thể hắn lại sinh ra biến hóa về chất. Mỗi góc thân thể đều xuất hiện màu vàng nhàn nhạt. Lực trùng kích của lôi kiếp lập tức trì trệ. Tốc độ phá hủy chậm dần, tiếp đó bị Nhạc Vũ dùng cửu thiên lôi động quyền khống chế vào bên trong. Bất quá vào lần trọng lôi thứ 17, lôi trụ màu trắng đánh xuống trên bầu trời đột nhiên lớn lên gấp 2, phảng phất là đáp trả lời cuồng vọng của Nhạc Vũ. Quả nhiên là vậy, thanh đế trường sinh quyết. Theo tiếng gầm của Nhạc Vũ, vô số thổ linh lực rót vào cơ thể Nhạc Vũ. Cầu trận phù văn mộc hệ trực tiếp chiết xuất thanh đế trường sinh chân khí chuyển hóa vào ngũ hành phù trận. Pháp lực khô kiệt trong thân thể Nhạc Vũ lại tiếp tục tràn đầy. Đại phạm đấu su lôi lần thứ 17 tuy cực kỳ bạo ngược nhưng dưới sự toàn lực thôi chuyển cửu thiên lôi động quyền của Nhạc Vũ dần dần đã thuần phục tiêu hao hết một ít lôi lực cuối cùng trong cơ thể. Nhạc Vũ lại phát hiện không có thêm lôi quang đánh xuống, vô thức nhìn lên không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, nhất kiếm nhất nặc kiếp vân trên không trung đột nhiên tan hết, trong mắt Nhạc Vũ xuất hiện thân ảnh một người tuổi còn trẻ.

Chương 527, thuật số thôi diễn quá trình đồng hóa đại hóa chư thiên chân viêm và huyền âm quý thủy hung hiểm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Nhạc Vũ. Bình thường không động thì không sao, chỉ cần Nhạc Vũ muốn đem hồn thức bản thân rót vào trong đó thì lập tức hai dạng linh vật này phản kích. Qua mấy tháng đã có mấy lần hắn rơi vào hiểm cảnh đan điền suýt bạo thể mà chết. May mắn là vào mấy tháng trước hắn đã ổn cố cảnh giới nên mới có thể áp chế hai vật này ở tầng thứ 7. Liên tục mấy lần thất bại, Nhạc Vũ biết cũng không thể gấp gáp, chỉ có thể chậm rãi thẩm thấu nên bỏ thời gian dần dần khống chế. Đại hóa chư thiên chân viêm tuy là lửa hậu thiên nhưng nếu phát triển lên toàn thịnh có thể thiêu cháy 13 tầng trời, uy lực chỉ sau bất diệt niết xào đâu xuất chân diễm trong lửa tiên thiên. Vào lúc này nó đang còn cực kỳ yếu ớt nhưng trong Phù Sơn Tông vẫn không người nào có thể luyện hóa mà chỉ có thể gửi trong binh khí. Huyền âm quý thủy cũng đồng dạng cường hoành, cho dù là thiên tư kiệt xuất như Nông Dịch Sơn Cung Chí cũng cần dùng pháp bảo đặc thù mới có thể thôi động. Thủy tính nội liễm không như hỏa diễm, lực băng hàn bên trong nếu như không có thần thông công quyết đặc thù thì khó có thể ngự sử. Vì vậy uy lực nhìn như kém hơn đại hóa chư thiên chân viêm rất nhiều nhưng lại là cùng đẳng cấp. Huyền âm quý thủy cũng có thể thu nạp hàn lực, dùng gia tăng uy lực vô cùng vô tận, vừa khéo tương hợp với đại hóa chư thiên chân viêm. Những ngày sau đó, đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết cũng từng bước tiến triển, có thể cung cấp lực băng diễm cho hắn. Chỗ mong chờ nhất của thần thông này là ở chỗ dung nạp thủy hỏa có phẩm chất càng cao thì thành tựu ngày sau càng lớn. Có càn ly chân diễm và thái huyền chân thủy khởi đầu, căn cơ của Nhạc Vũ vốn rất mạnh. Bất quá với hai dạng linh vật này thì say này băng diễm tuyệt quang cũng đã có thể miễn cưỡng liệt vào đại thần thông.